Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là bên nhà thầu thi công họ đã bàn giao nhà cho mình, và bây giờ Phật tử đang về để mà tổng vệ sinh. Rất nhiều việc phải làm luôn quý vị. Cô sẽ quay cho quý vị thấy là mình phải làm những hạng mục nào nha. Đầu tiên là mình phải tháo hết mấy cái cửa kính này nè quý vị. Đây là cửa mới mình đặt toàn bộ, cho nên bây giờ là mình sẽ tháo. Chị Hâm, chào lối xóm bà con. Dạ đây, đúng chuyên môn luôn. Và hôm nay mình phải cử rất là nhiều nam. Thứ nhất là có chiều cao, thứ hai là có sức khỏe. Ở đây là phòng khách tăng, phòng cho quý thầy quý sư cô. Thì ở đây các bạn cũng bắt đầu bóc và lau dọn, do mưa và bụi rất là nhiều quý vị, cho nên bây giờ công tác lau dọn rất là nhiều ha. Lau toàn bộ sàn, và do mình không có bất kỳ một cái nội thất gì hết á, thì Phật tử người ta có cúng giường đồ cũ ở trong nhà không xài đó. Thì đây có Phật tử cúng cho mình mấy cái tủ để đựng quần áo. Thì giờ Phật tử ở đây đã lau bớt bụi để nhờ mấy anh con trai khiêng ra. Đây là ở trên tầng 1 ha. Rồi, ở đây là cái phần ở dưới. Ở dưới thì nhiều công việc hơn luôn. Nhà vệ sinh đồ cũng vậy. Ở dưới thì nhiều việc hơn, tại vì còn vướng cái bàn thờ Phật nữa. Hôm nay có mấy chị em dắt con đến chùa cho nó công quả luôn quý vị, tội lắm. Và bên ngoài sân thì còn la liệt là rác và các thứ phải dọn ha. Rồi quý vị, mặc áo dài đi chùa xong rồi nghe công quả, tấm áo dài vô chà nhà vệ sinh luôn. Trời ơi luôn, núm ruột luôn. Trời ơi, bây giờ gần xong rồi, đỡ quá đi. Xóm này xong được cái tủ nào chưa? Xong rồi là kêu bỏ vô cái phòng này kế bên giùm cô nha. Rồi, bây giờ đói bụng quá quý vị. Đây, nhân vật đi phụng sự nhỏ tuổi nhất, hai mẹ con điệu nhau. Trời ơi, bây giờ đói quá, ăn mì gói quý vị ơi. Nhà chưa có bếp nữa. Máy giặt đem lên tầng 2 trước. Cái máy giặt cho đại chúng phải lớn hơn, cho nên phải mua cái máy giặt lớn hơn. Máy giặt này trên này dùng cho tăng ni thôi. Máy giặt cho đại chúng cái đó nhỏ lắm, không giặt hết được.